Cẩm Y Vệ, tác giả Miêu Khiêu, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 670. Dối gỗ giật dây không thể bắn. Một tên thập trưởng vẻ mặt như đưa đám, chỉ về phía Tần Lâm. Đó là lão tổ tông bà ngốc bộ ta, dám vô lễ với lão nhân gia, cha mẹ cũng sẽ không nhận ta nữa. Một vị bá hộ Mông Cổ khác từ phía sau chạy tới. Thối lắm, cái gì lão tổ tông? A, đây không phải là Minh. Minh Na Nhan Thiên Hổ Minh An đại nhân bộ tộc chúng ta sao? Mãn Đô Đại Cát cũng ở nơi đây, ba đồ ra mắt Đại Cát đại nhân. Một võ sĩ Mông Cổ khác dứt khoát vứt cung quỳ xuống, liên tiếp dập đầu. Ngạc lễ đồ, Minh An, Mãn Đô Đại Cát. Hơn 10 tên quý tộc chư bộ Mông Cổ nhất tề vén mũ trùm tai lên, dưới ánh đèn chiếu rọi, các binh sĩ Mông Cổ đều nhìn thấy tướng mạo bọn họ hết sức rõ ràng. Đáy lòng Khoát Nhĩ Trích quát to một tiếng, khổ thầm nói không hiểu vì sao Tần Lâm dẫn theo đám tổ tông này, cuộc diện hiện tại hết sức phiền phức. Quan quân và binh lính của thiên nhân đội này có chừng một nửa đến từ chư bộ Mạc Nam, đám quý tộc ngạch lễ đồ nếu không phải là tộc trưởng của bọn họ, vậy cũng là chủ nhân trước đây của họ. Cho dù là họ ăn gan hùm mật gấu cũng không dám bắn một mũi tên nào về phía đối diện. Khoát Nhĩ Trích nghiến răng nghiến lợi, xông lên phía trước, lớn tiếng nói: đối diện là hóa trang lừa gạt chúng ta, giết! Chứ, giết! Vừa thốt lên được một nửa, tên bá hộ bên trái lộ hung quang nhìn chằm chằm y. Đột nhiên Khoát Nhĩ Trích nhớ ra, mẫu thân người này là muội muội Minh An, y là cháu ruột Minh An. Một vị thập trưởng bên phải cũng rút loan đao đại hãn ra, chỉ bất quá lưới đao hàn quang sáng chói lại là nhắm về phía chủ soái mình. Khoát Nhĩ Trích đột nhiên nhớ lại người này đến từ bà ngốc bộ, đã từng nói khi còn nhỏ gặp phải thiên tai tuyết rơi kéo dài, là tộc trưởng ngạch lễ đồ dùng một chén nước đường cứu tánh mạng của y. Chỉ đơn độc một quý tộc Mông Cổ tuyệt đối không cách nào đối kháng Hoàng Đại Cát, nhưng khi hơn 10 thủ lĩnh bộ tộc Trung Tiểu Mạc Nam đứng về một phía, đừng nói Hoàng Đại Cát, cho dù là em đáp hắn đã chết hoặc đồ môn hắn được xưng hệ chính của gia Hoàng Kim cũng phải nể mặt bọn họ 10 phần. May là Khoát Nhĩ Trích thức thời, lập tức đổi lại lời nói: giết! Giết không được, chư vị tộc trưởng tôn quý, vì sao lại tới nơi này, ha ha, khách quý, khách quý. Không chỉ nói như vậy, y còn treo vũ khí lên lưng ngựa, tay không nhảy xuống. Lúc này sát ý như ngưng động thành thực chất mới trở nên nhạt đi. Cháu Minh An rời mắt đi nơi khác, thập trưởng đến từ bả ngốc bộ cha loan đao vào vỏ, càng nhiều võ sĩ Mông Cổ hơn cũng thở phào nhẹ nhõm. Tim của Khoát Nhĩ Trích vốn đã dâng lên tới cổ rốt cục trở về vị trí, chỉ cảm thấy sau lưng lạnh toát, sớm bị mồ hôi lạnh thấm ướt, mới vừa rồi hơi lơ là, chỉ sợ cả cánh quân cũng sẽ tạo phản bất thình lình. Hợp hãng cũng mới tỉnh ngộ lại, mới vừa rồi nhìn những người Tần Khâm Sai dẫn theo đã cảm thấy hơi quen quen. Bởi vì bọn họ vẫn trang phục quan giáo triều đình, cộng thêm trong đêm tối không thấy rõ, vào lúc này mới phát giác toàn là người quen cũ. Ngón này của Tần Khâm Sai quả thật là vô cùng gian trá. Đối mặt cả thiên nhân đội, Tần Lâm nhàn nhã bước tới cười hì hì nói: Khoát Nhĩ Trích, lão huynh ngươi tới đây làm gì vậy? Lăm lăm đau thương, chẳng lẽ là muốn bất lợi với bản Khâm Sai? Khoát Nhĩ Trích rất muốn nói ta tới muốn làm thịt ngươi, nhưng tình thế đã như vậy còn đùa giỡn nữa cũng không làm được chuyện gì, đành phải nở một nụ cười bồi. Là Đại Cát đại nhân nghe nói Khâm Sai suốt tuần, sợ lại có sói dữ tập kích, phái chúng ta tới đây bảo vệ. Có thật không? Tần Lâm cố làm ra vẻ không biết, ánh mắt thăm dò quét trên mặt chư vị võ sĩ Mông Cổ một lượt. Đúng vậy, đúng vậy. Tất cả võ sĩ Mông Cổ đều phụ họa, không thể nói trước mặt các vị tộc trưởng là chúng ta tới giết các ngươi, cùng lắm thì đợi lát nữa lén lút cho bọn họ biết chân tướng. Tốt lắm. Tần Lâm thành thật không khách sáo chỉ huy bọn họ. Các ngươi hù dọa dân du mục Long Na cổ bộ như vậy, hiện tại hãy giúp bọn họ dọn dẹp sửa sang một chút, đợi lát nữa sẽ hộ tống bản khâm sai trở lại Uy Hóa Thành. Các võ sĩ Mông Cổ lấy làm kinh hãi, lại thấy các vị tộc trưởng quý tộc đều gật đầu, không thể làm gì khác hơn là dở khóc dở cười nhảy xuống ngựa chạy đi giúp những mục dân Long Na cổ bộ sửa sang lại doanh địa. Mắt thấy cường địch khoảnh khắc trước còn đằng đằng sát khí tới tiến công, đảo mắt liền biến thành con em dân du mục, những dân du mục Long Na cổ bộ như lạc vào trong mây mù. Bội phục, bội phục. Hợp hãn khom lưng trước Tần Lâm, tay đặt lên ngực cung kính. Khâm sai đại thần ngài thật sự là lợi hại, bất động thanh sắc đã cứu hơn ngàn nhân khẩu trên dưới toàn bộ tộc chúng ta. Long Na cổ bộ sẽ vĩnh viễn khắc ghi ăn đức của ngài. Khắc ghi hay không không quan trọng, mấu chốt là có muội muội đẹp lấy thân báo đáp hay không. Tần Lâm cười xấu xa khẽ nói, lại quên tiếng Hán của Hợp Hãn rất tốt. Hợp Hãn lập tức ngây dại, sau đó xoay người rời đi, nhìn dáng vẻ thật sự chuẩn bị đi chọn lựa mỹ nữ hiến tặng cho Tần Khâm Sai. Tần Lâm suýt chút nữa hôn mê. Này này, ta chỉ đùa giỡn mà thôi, thật ra thì ta chỉ muốn hỏi một chút chuyện liên quan tới Hải Mạn. Hải Mạn? Hợp Hãn còn chưa biết chuyện bà Hán Nga Cát ngộ hại cho nên hiểu sai ý, vô cùng áy náy nói. Quả thật Hải Mạn là mỹ nhân xinh đẹp nhất, đáng tiếc Khâm Sai ngài chậm chân một chút, ngay từ 3 năm trước đây nàng đã bị hiến tặng cho Đại Thành Đài Cát, bất quá. Nghe nói nàng không được cưng chiều mà là bị đày đi chăn xê, nếu như ngài nói lên yêu cầu với Đại Thành Đài Cát, hẳn là có thể lấy được nàng. Nói lên yêu cầu với Đại Thành Đài Cát ư, vậy thì phải xuống âm tào địa phủ mới được. Tần Lâm thở dài nói. Hợp Hãn vô cùng kinh hãi. Cái gì, Đại Thành Đài Cát chết rồi sao? Cái chết của y có liên quan tới Hải Mạn sao? Sau khi nghe Tần Lâm kể lại đầu đuôi, Hợp Hãn cũng nói ra những gì mình biết. Mông Cổ chư bộ vốn là tin Tát Mãn giáo, sau đó dần dần đổi tin Phật giáo, nhưng một ít bộ tộc trung tiểu vẫn có Tát Mãn giáo còn sót lại. Hải Mạn chính là nữ nhi của Tát Mãn Vu sư. Nhưng bởi vì Phật giáo Tây Tạng công kích, Tát Mãn giáo càng ngày càng suy thoái, phụ thân của Hải Mạn cũng không đứng vững chân được nữa, bèn mang theo vợ con đi Thanh Hải, nói muốn đổi sang đầu Phật giáo, học tập tinh túy Phật giáo. 5 năm trước Hải Mạn được một thương đội hộ tống, một mình từ Thanh Hải trở lại, nói cha mẹ đã chết ở nơi đất khách, nàng trở lại đầu dựa vào thúc bá. Có thể tưởng tượng được loại nữ cô nhi như Hải Mạn không được hưởng đãi ngộ tốt, dung mạo càng xinh đẹp lại càng bị nhiều người dòm ngó. Lại qua 2 năm, Hải Mạn không chịu nổi bị quấy nhiễu, dứt khoát tự nguyện tham gia tiến hiến hàng năm của bộ tộc, hiến cho Đại Thành Đài Cát quản hạt một mảnh thảo nguyên này. Thật ra thì Long Na cổ bộ biết không nhiều chuyện về Hải Mạn, Hợp Hãn tỏ ra áy náy. Thật là không phải Tần Khâm Sai, sợ rằng đầu mối chúng ta cung cấp không mấy hữu dụng đối với ngài. Đám huyên đệ quan giáo Lục Viễn Chí có hơi thất vọng, bởi vì dấu vết Hải Mạn để lại trong thời gian sống ở Long Na cổ bộ cũng không nhiều, không thu hoạch được manh mối gì có giá trị. Thanh Hải học tập Phật giáo, chẳng lẽ tin này còn chưa đủ phong phú sao? Tần Lâm cười lên, lại hỏi: Tát Mãn Vu sư các ngươi làm thế nào diễn trò, hoặc nói là thi triển pháp thuật, có ai từng thấy qua hay chưa? Hợp Hãn lại tỏ vẻ áy náy lắc đầu một cái. Bây giờ mọi người đều tin tưởng Phật gia, không có ai bái Tát Mãn nữa. Bất quá phụ thân Hải Mạn có để lại một dương pháp khí cho thúc thúc nàng, bởi vì cảm thấy những thứ đồ này có tác dụng trừ tà, nên đến bây giờ vẫn còn giữ. Vậy thì tốt quá, Tần Lâm lập tức yêu cầu đi tra xét. Hợp Hãn dẫn bọn họ tới nhà thúc thúc Hải Mạn, A Nhĩ Ba Đặc, lấy dương đồ ca ca lão để lại cho Khâm Sai đại thần xem thử. Một vị dân du mục Mông Cổ vóc người tráng kiện khiêng chiếc dương kia ra, nói với vẻ lịnh hót: "Những thứ này có thể trừ tà, cho nên bao nhiêu năm qua di cư du mục ta cũng không vứt bỏ." Thông dịch dịch lại cho Tần Lâm, hắn ừ một tiếng coi như đáp ứng, đặt hết tâm tư vào cái dương này. Mở nắp dương ra nhìn thấy một bộ não bạc bằng đồng, trên phủ một lớp xỉ xanh biếc. Bên cạnh là một chiếc chuông đồng, lại có hai mặt nạ hung thần sặc sỡ, là Tát Mãn Vu Sư mang lên trong lúc nhảy nhót làm phép, còn có mấy món đồ kỳ quái giống như vậy. Tần Lâm cầm lên quan sát từng thứ một, sau đó để sang bên cạnh. Rốt cuộc xem tới đáy dương, hắn vui mừng phát hiện hai con rối gỗ giật di tương đối lớn. Vật này cũng là Vu Sư dùng sao? Tần Lâm nhìn về phía Hợp Hãn hỏi. Hợp Hãn trả lời rất dứt khoát: "Đúng vậy, lúc Tát Mãn Vu Sư chỗ chúng ta làm phép giáng linh sẽ dùng con rối để chiêu dẫn linh hồn. Phụ thân Hải Mạn biết pháp thuật này, khiến cho tượng gỗ vô cùng sống động như thật. Lão còn biết bắt chước thanh âm của linh hồn, giống như người chết được gọi hồn về vậy, xem hay hơn diễn trò rất nhiều. Bởi vì đã sớm đổi tin Phật giáo Tây Tạng, không hề tin tưởng Tát Mãn Vu Sư kia nữa, cho nên Hợp Hãn nói rất thẳng thắn, thậm chí toát ra chút khinh miệt. Rối gỗ giật dây và nói tiếng bụng chính là bản lãnh giữ nhà của Tát Mãn Vu Sư." Rốt cuộc Tần Lâm thở ra một hơi thật dài, đến đây đã hiểu rõ thủ pháp gây án giết chết bà Hán Na Cát. "Chúng ta trở về Quy Hóa Thành." Tần Lâm đi ra ngoài, lại chỉ Khoát Nhĩ Trích: "Ngươi mang theo binh mã đi trước mở đường cho bản Khâm Sai. Vốn là giết Tần Lâm mà tới, lần này ngược lại phải mở đường cho hắn." Khoát Nhĩ Trích chợt cảm thấy như mình vừa nuốt chửng một con ruồi. Mấu chốt là y còn phải nhắm mắt cố gắng nuốt con ruồi xuống. Mười mấy vị quý tộc thủ lãnh các bộ Mông Cổ như Ngạch Lễ Đồ, Minh An đều nhìn y với vẻ vui mừng trước tai họa của kẻ khác. Truyền lệnh toàn quân mở đường thay Tần Khâm Sai. Khoát Nhĩ Trích cố gắng nhịn nhục chạy lên phía trước nhất mở đường. Hiện tại y không thể nào chịu được Tần Lâm nữa, thà rằng tìm một miếng đậu hũ đập đầu chết cũng không muốn đi chung một chỗ với hắn. Lục Viễn Chí và các huynh đệ hiểu ý suýt chút nữa cười đau cả bụng. "Tần trưởng quan của chúng ta quả thật biết cách sai khiến người khác, sai khiến Khoát Nhĩ Trích giống như sai khiến đại hoàng hắn nuôi, quả thật tổn âm đức." Quy Hóa Thành, vào đêm, Hoàng Đài Cát cùng thân tín của ý thức trắng đêm trong chứng không ngủ, chờ đợi tin tức tốt, báo. Binh sĩ quan sát tình hình địch chạy nhanh vào báo. Nhờ có ánh trăng, xa xa trông thấy Khoát Nhĩ Trích tướng quân dẫn sát quân trở về, cờ xí đầy đủ, binh mã cũng không tổn thất. "Thành rồi." Hoàng Đài Cát đắc ý cười như điên cuồng, dẫn người thân tín đi ra ngoài đón. Bọn họ muốn tận mắt thấy thủ cấp Tần Lâm mới cam lòng. Thậm chí Hoàng Đài Cát suy nghĩ xem có nên bắt trước Tào Tháo trong Tam Quốc diễn nghĩa mà Thôi Tiên Sinh kể, ném về phía đầu tên họ Tần một câu: "Đã lâu không gặp, Tần Khâm Sai có khỏe không?" Con bà nó, như vậy thật là phách lối. Hào hứng vọt ra doanh, lại thấy Khoát Nhĩ Trích từ xa đi tới, trên mặt không có vẻ vui mừng chút nào, ngược lại sầu thảm giống như cha chết. Hoàng Đài Cát vô cùng hưng phấn cũng không suy nghĩ nhiều, hỏi: "Đầu tên họ Tần đâu?" "Ở chỗ này, còn dính vững vàng ở trên cổ." "Cách đó không xa," Tần Lâm cười hì hì trả lời. "Ít nhất vững chắc hơn đầu ngươi." "A." Hoàng Đài Cát cả kinh há hốc mồm cứng lưỡi, không thể làm gì khác hơn là nhìn chừng chừng Khoát Nhĩ Trích. Đáng thương cho Khoát Nhĩ Trích tỏ ra khổ sở vô cùng. Y bị Tần Lâm đùa giỡn xoay mòng mòng, chẳng khác nào rối gỗ giật dây của Tát Mãn Vu Sư Long Na Cổ Bộ. "Đài Cát đại nhân, chúng ta vĩnh viễn khó quên thịnh tình của ngài." Ngạch Lễ Đồ trên lưng ngựa khom lưng đặt tay lên ngực thi lễ Hoàng Đài Cát, chỉ bất quá thái độ lão lạnh như băng, sắc mặt nghiêm nghị, không hề có chút cảm kích nào. Hoàng Đại Cát Tinh mắt lập tức đã nhìn thấy trừ Ngạch Lễ Đồ ra còn có các quý tộc Mông Cổ Minh An, Hợp Hãn, Mãn Đô Đại Cát, tất cả đều thay trang phục quan giáo chủ đình. Y lập tức hiểu đại thế đã qua, cơ mặt không tự chủ được sật sật vài cái. Nhớ tới năm xưa quý tộc các bộ cung kính với y tới mức nào, không dám thở mạnh trước mặt y. Hiện tại thì sao, những quý tộc này công khai đứng về phe Tần Lâm, không coi Hoàng Đại Cát y ra gì. Cũng khó trách trước kia Hoàng Đại Cát có năng lực quyết định thịnh suy hưng vong các bộ, thuận ta thì sống nghịch ta thì chết, dĩ nhiên quý tộc các bộ phải theo dõi sắc mặt y hành sự. Hiện tại thời thế thay đổi, bốn đường quân Minh ra quan, các bộ mạc Nam phải sống dưới lưới đao của quân Minh, cho nên bọn họ không dám đối nghịch với Tần Lâm. Huống chi Tần trưởng quan của chúng ta thi thố cả ăn lẫn uy, còn có thể ném ra đòn sát thủ gia tăng ngạch độ hỗ thì. Thôi Hiến Sách cũng trợn mắt há mồm, y nằm mơ cũng không nghĩ ra Tần Lâm lại để cho quý tộc các bộ Mông Cổ hóa trang thành cẩm y quan giáo, đi theo bên hắn hành động như vậy. Đối mặt tộc trưởng cùng Na Nhan Thiên Hộ các bộ, các võ sĩ Mông Cổ không thể bắn ra một mũi tên nào. Tần Lâm cưỡi trên lưng chiếu dạ ngọc sư tử, liếc nhìn Thôi Hiến Sách với ánh mắt hài hước. Đừng nói là ngươi, cho dù là Trung Hành Thuyết phục sinh Trương Hoang Phạm sống lại, lão tử cũng có thể làm cho ăn một họng phân. Quả thật Thôi Hiến Sách chẳng khác nào ăn phân, vốn còn có chút hy vọng lật ngược tình thế, nhưng hiện tại quý tộc các bộ hừ lạnh không ngừng, bằng không cũng cười lạnh lẽo. Cẩm Y Vệ, tác giả, Miêu Khiêu, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 671. Chân tướng rõ ràng là đám võ sĩ Mông Cổ xuất thân từ các bộ đã lén lút nói chân tướng cho các tộc trưởng của mình biết. Âm mưu của phe Hoàng Đại Cát cũng đã bại lộ ra giữa ban ngày ban mặt. Không chỉ có quý tộc các bộ đã khám phá ra dụng tâm hiểm ác của bọn Hoàng Đại Cát, chuyện ngày hôm nay nói rõ bọn họ đã đứng về phe Tần Lâm mà không thèm giấu giếm làm gì nữa. Đại thế đã qua, đại thế đã qua. Thôi Hiến Sách rối như tơ vò, tuy rằng y tự xưng trăm mưu ngàn kế, lúc này lại không nghĩ ra được chút nào. Tam Nương Tử, Tử Văn Trường, Uy Linh Pháp Vương dẫn sắt toàn bộ quý tộc các bộ ở lại quy hóa thành ra nghênh đón, cùng kêu lên. Cung nghênh khâm sai Tần tướng quân. Tần Lâm dục ngựa chạy thẳng vào, cười vang. Hiện tại đã tới lúc vạch trần câu đố, các vị hãy xem bản quan làm thế nào rơi bày chân tướng vụ án này. Thảo Nguyên tờ mờ sáng yên tĩnh lặng lẽ. Gió nhẹ nhàng khoan khoái thổi qua cỏ xanh, mang theo hương thơm bùn đất, doanh địa yên lặng một mảnh, người và súc vật đều đang ngủ say. Hải mạn, hải mạn. Tiếng kêu quen thuộc thình lình vang lên bên tai. Hải mạn đang ngủ say đột nhiên thân thể căng thẳng tháo châm cài đầu bằng bạc xuống cầm trên tay thật nhanh. Đầu mũi châm nhọn hoắt lấp lóe hàn quang, mỹ nhân vừa thức giấc sống như một cánh cung được xương căng, bất cứ lúc nào cũng có thể bắn ra tên nhọn lấy mạng người. Hải mạn, thoát thoát lại phát ra tiếng kêu từ bên ngoài trướng. Khi phát hiện điểm này, hải mạn lập tức thả lỏng thanh niên mê luyến nàng này, không phải nói là đại nam hài, nàng hoàn toàn có nắm chắc bảo ngoan ngoãn nghe lời. Nàng nói với giọng vừa ăn cần vừa lo lắng. Ngươi, sao ngươi lại tới đây? Nơi này rất nguy hiểm, đừng lo cho ta, ngươi chạy trốn trước đi, nếu không bọn họ sẽ giết ngươi. Bên ngoài yên tĩnh một hồi, khóe miệng hải mạn chợt lộ ra nụ cười đắc ý, quả nhiên bên dưới vải nhà bạc đung đưa một trận thoát thoát nhổ hết đinh cố định vải bạc lên từ phía dưới chui vào. Ngươi, ngươi là kẻ ngốc. Vì sao không chịu chạy? Hải mạn rùi rùi mắt, sau khoảnh khắc bèn nhào vào trong lòng thoát thoát nức nở. Vừa rồi ta hết sức lo lắng cho ngươi, nếu như bọn họ bắt ngươi đi, có lẽ ta sẽ không sống nổi. Tối hôm qua ta nằm mơ cũng nhìn thấy những chuyện đáng sợ kia, trong lòng thật sự rối như tơ vò, chỉ muốn dứt khoát chết đi cho xong, lại sợ phụ an tình đời này kiếp này của ngươi. Ta không thể bỏ lại nàng, nàng là vì ta mới. Thoát thoát nghẹn ngào, ôm Hải Mạn vào trong ngực sống như thường ngày vậy, Hải Mạn tựa trên đầu vai y. Mặc dù khóe mắt còn treo nước mắt, trên mặt lại lộ ra nét vui vẻ vì gian kế được như ý. Nàng cũng không chú ý tới cơ mặt thoát thoát giật giật vài cái. Ta dẫn nàng đi. Thoát thoát chém đinh chặt sắt nói. Thân thể Hải Mạn cứng đờ, mắt to vô tội nhìn thoát thoát. Đi. Đi đâu chứ, chúng ta còn có chỗ có thể đi sao? Đi đến đất Hán, ta biết nói chút tiếng Hán. A Lực Ca đã thay ta chuẩn bị ý càng, chúng ta có thể giả mạo thân phận người Hán trốn tới bản Thăng Thành. Sau đó cầm lộ dẫn tới một địa phương không ai biết, sẽ không có ai nghi ngờ ta. Thoát thoát nói xong thật sự đắm chìm trong mơ ước. Ở đây ta dành dụm được chút tiền tiêu vặt mấu thân cho, cũng có hơn 30 lượng bạc, chúng ta mua một căn nhà. Chúng ta có tay có chân, chuyện gì cũng có thể làm được. Nhất định có thể có cuộc sống rất khá. Nghe thấy kế hoạch của thoát thoát, Hải Mạn cười cười vô cùng miễn cưỡng, ánh mắt đảo còn liên hồi, lòng đầy tâm sự. Bất quá khi ánh mắt thoát thoát chuyển tới mặt nàng, lập tức đổi lại thần sắc sức khoát quyết tuyệt. Được, ta đi với ngươi. Trong khoảnh khắc này, thần sắc thoát thoát có một chút biến hóa khó có thể phát giác. Tim của y cũng dao động, bắt đầu hoài nghi mình làm như vậy không biết sốt cuộc có đúng hay không, thậm chí thầm mắng mình không nên nghe người ta nói như vậy, đã nghi ngờ lòng trung thành của Hải Mạn. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta đi mau. Hải Mạn thấy thoát thoát chần chờ, cho là hắn thay đổi chủ ý, ngược lại thúc giục. Thoát thoát cắn răng theo chỗ vải bạc vén lên chui ra ngoài, Hải Mạn cũng theo sát chui qua. Quả thật A Lực Ca đã chuẩn bị kỹ càng, bên ngoài ngay cả một tên trông chừng cũng không có, ngược lại có một thước tảo hồng mã. Hải Mạn biết nó, chiều nào thoát thoát cũng tới nó chạy lên một canh giờ, đi tới chỗ ở của Mục Đồng gặp mặt nàng. Chỉ có thể ở bên nhau trong khoảng thời gian rất ngắn, thoát thoát lại phải tốn trên một canh giờ chạy về Quy Hóa Thành, có lúc bọn họ cũng cưỡi con ngựa này. Nhưng bây giờ trước khi Hải Mạn lên ngựa có chút do dự, đi lần này có nghĩa sau này nàng không còn là đóa hoa trên thảo nguyên, sẽ không có cơ hội làm cáp chuân hưởng thụ vinh hoa phú quý, sẽ biến thành một tên nông phụ bình thường nơi đất Hán Trung Nguyên. Đúng vậy, thoát thoát rất yêu nàng, nhưng vì một gốc cây mà bỏ qua cả cánh rừng có đáng không? Hải Mạn, nàng làm sao vậy? Thoát thoát trên lưng ngựa có vẻ không hiểu, khom lưng đưa ra hai tay với nàng. Không có, không có gì. Rốt cuộc Hải Mạn để cho thoát thoát nắm lấy tay mình, thuận thế lôi kéo mình lên lưng ngựa, từ phía sau ôm lấy lưng thoát thoát. Vào thời điểm này thậm chí thoát thoát thất vọng cực độ về phán đoán của mình, nữ tử này tốt biết chừng nào, vì sao mình lại nghi ngờ lòng trung thành của nàng. Trời ơi, thoát thoát, đầu óc ngươi mê muội rồi sao? Không, lát nữa thà rằng hy sinh bản thân mình cũng phải bảo vệ nàng. Y cũng không biết, Hải Mạn sau lưng đang hết nhìn đông tới nhìn tây, thần sắc hết sức lo lắng. Tảo hồng mã nhẹ nhàng chạy đi, vó ngựa sầm trên mặt đất lặng yên không một tiếng động, chở hai người thần không biết dù không hay chạy ra ngoài doanh. Đang lúc Hải Mạn cơ hồ tuyệt vọng, mượn ánh sáng tờ mờ rốt cuộc nàng nhìn thấy Khoát Nhĩ Trích tướng quân dưới trướng Hoàng Đài Cát dẫn theo một bách nhân đội võ sĩ Mông Cổ từ mặt đông uốn lượn quanh co đi tới. Quả nhiên Hoàng Đài Cát đại nhân sớm có chuẩn bị, Hải Mạn mừng rỡ vạn phần. Thanh âm của thoát thoát có hơi run rẩy. Nàng hãy ngồi cho vững chớ nên cựa quậy. Được. Hải Mạn đáp lời, trong ánh mắt chợt lóe hung quang, bất thình lình dùng sức ôm lý thoát thoát đẩy mạnh một cái về bên trái. Thoát thoát không kịp đề phòng, bị nàng xô ngã lăn xuống ngựa. Mà Hải Mạn nhẹ nhàng phi thân xuống, tung chân chạy nhanh về phía Khoát Nhĩ Trích cao giọng kêu lên. Hoát Nhĩ Trích tướng quân thoát thoát bắt ép ta chạy trốn theo y, mau mau giết y. Trong lúc kêu lên như vậy, sắc mặt Hải Mạn không khỏi lộ vẻ đắc ý. Quá nửa là Đại Cát đại nhân đang lo chuyện này kéo dài quá lâu mà chưa kết thúc, hiện tại chính là cơ hội tốt vô cùng, giải quyết dứt khoát một lần. Lấy cớ bắt cóc con tin giết chết thoát thoát, vậy địa vị đại thành Đại Cát cũng chỉ có thể do Áp Nhĩ Kỳ đặt thừa kế. Cẩm Y Vệ, tác giả Miêu Khiêu, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 672. Ảnh đế kiêm đạo diễn Hoàng Đại Cát đại nhân cam kết sau khi lấy được hãn vị từ Tam Nương Tử ngôi số 1, Hải Mạn sẽ là cáp chôn thứ hai của y. Với thủ đoạn của Hải Mạn có lẽ không bao lâu là có thể thay thế Tam Nương Tử. Không sợ Hoàng Đại Cát không thực hiện lời hứa, hì hì, so với tên ngốc thoát thoát do Đại Thành bị tề sinh ra này, e rằng Áp Nhĩ Kỳ đặc dễ khống chế hơn. Hải Mạn mơ màng suy nghĩ, bởi vì theo trực giác nữ nhân bén nhạy của nàng, ánh mắt của Áp Nhĩ Kỳ đặc nhìn mình cũng toát ra dục vọng tham lam. Tất cả cũng tại tên thoát thoát ngu ngốc này, chuyện gì cũng nghe mấu thân y, có Đại Thành bị tề, Hải Mạn vĩnh viễn không có cách nào quang minh chính đại gả cho thoát thoát. Cuối cùng người này còn đưa ra chủ ý thối tha muốn chạy sang đất Hán làm nông phu gì đó. Hải Mạn thở dài, vốn là thoát thoát làm người thừa kế Đại Thành Đại Cát cũng là nhân tuyển rất tốt, chỉ tiếc mình ở trong chuyện này cũng không có lựa chọn nào khác. Phấn chấn tinh thần, Hải Mạn thôi không suy nghĩ vẩn vơ nữa, bất quá khiến cho nàng lấy làm kỳ chính là Hoát Nhĩ Trích không có bất cứ động tĩnh gì. Tên ngốc Hoát Nhĩ Trích này chẳng lẽ không hiểu đây là cơ hội tốt vô cùng để giết chết thoát thoát quang minh chính đại, lập Áp Nhĩ Kỳ đặt trở thành Đại Thành Đại Cát, thực hiện dã tâm của Hoàng Đại Cát đại nhân sao? Hải Mạn giận không nơi phát tiết, nổi giận đùng đùng đi tới. Hoát Nhĩ Trích, ngươi chết đứng rồi sao? Mau ra tay! Hoát Nhĩ Trích vẫn ngây người ra đó, nhìn qua giống như con rối gỗ, trên mặt không có chút sinh khí nào, dường như không hề nghe Hải Mạn nói gì. Tên xuẩn ngốc này! Hải Mạn chợt nói không ra lời, bởi vì nàng nhìn thấy hai tên võ sĩ sau lưng Hoát Nhĩ Trích đều cầm một thanh loan đao sáng loáng, chĩa ở ngang lưng Hoát Nhĩ Trích. Có chuyện gì vậy? Lần đầu tiên Hải Mạn tỏ ra vô cùng kinh hoàng, theo bản năng quay đầu lại nhìn về phía sau. Nàng nhìn thấy gương mặt đau khổ méo mó tới cực điểm của thoát thoát, nỗi đau bị trung nhân phản bội cực lớn khiến cho thiếu niên chất phác này không thể nào chịu đựng được, đồng thời cũng nhờ có đau khổ kích thích y mới có thể tiếp tục đứng vững. Diễn kịch thật tài. Trong đội ngũ võ sĩ Mông Cổ có người vỗ tay lúp búp, chính là Khâm Sai Đại Thần Tần Lâm mặc trang phục Mông Cổ trà trộn trong đó. Hắn vừa vỗ tay vừa nói với Hải Mạn bằng giọng hết sức chân thành. Thật ra nàng là một diễn viên rất giỏi, bất quá rất đáng tiếc, bởi vì ta là ảnh đế. Tần Lâm không chỉ có là ảnh đế, còn là đạo diễn, mà vai nam chính xuất sắc nhất hôm nay thuộc về thoát thoát. Hải Mạn không dám tin nhìn đại nam hài này, lửa giận vì bị lửa gạt cháy bừng lên trong đôi mắt xinh đẹp, nỗi tuyệt vọng càng làm cho dung mạo xinh đẹp mê người của nàng méo mó đáng sợ. Ngươi lại hoài nghi ta? Hải Mạn cảm thấy khó lòng tin được, từ trước tới nay toàn là nàng gạt người khác, có bao giờ người khác gạt được nàng? Chuyện này thậm chí làm cho đáy lòng nàng sinh ra cảm giác uất ức. Thoát thoát nghiêng đầu qua chỗ khác, khinh thường không thèm nhìn nàng, đó không phải là đau khổ vì thất ý tình trường mà là quyết định gì đó. Y đã quyết định không cho mình chảy xuống một giọt nước mắt nào vì nữ nhân này, bởi vì nàng không xứng đáng. Cơ hồ chỉ trong nháy mắt, thiếu niên chất phác này đã trưởng thành. Tim của Hải Mạn như chìm xuống, nhưng nàng vẫn chưa hoàn toàn tuyệt vọng, đưa mắt nhìn quanh bốn phía. So với chim ưng non chưa ra sàng như thoát thoát, Hoàng Đại Cát mới là hùng ưng bậc kiêu hùng trên thảo nguyên. nàng bằng lòng làm dây leo quấn quanh một gốc đại thụ che trời vững vàng như vậy. Hoàng Đài Cát tới rồi, đám thân tín Cổ Nhĩ Cách Đài Cát thôi hiến sách, Uy Đức Pháp Vương vẫn theo bên cạnh y. Chuyện này làm cho Hải Mạn thở phào nhẹ nhõm, thậm chí thì Uy trợn mắt nhìn Tần Lâm một cái, bất quá rất nhanh tâm trạng nàng lại chìm xuống lần nữa. Bởi vì nàng phát hiện sắc mặt Hoàng Đài Cát trở nên khó coi trước đó chưa từng có. Đúng vậy, sở dĩ Hoàng Đài Cát tới chậm là do các vị quý tộc Mông Cổ kéo y lại. Nếu như nói thái độ những lão hồ ly ngạc lễ đồ còn là trong mềm có cứng, như vậy hàm ngang tế nông đến từ Ngạc Nhĩ Đa Tư Bộ và Trường Thỏ Đài Cát Thổ Nhĩ Hỗ Đặc Bộ gần như tới mức xuất đao ra. Trường Thỏ Đài Cát là đường hương Đức Mã phu nhân, sau khi Đức Mã chết Thổ Nhĩ Hỗ Đặc Bộ cũng không nói gì, giống như chưa từng xảy ra chuyện gì, thậm chí Trường Thỏ chọn lựa lập trường trung lập mà nghiêng về Hoàng Đài Cát. Trên thảo nguyên chỉ có sinh tồn, không có đạo nghĩa. Nhưng lúc thế cục trở nên bất lợi đối với Hoàng Đài Cát, nhất là không biết Triết Biệt nói với y gì đó, Trường Thỏ Đài Cát lập tức thay đổi thái độ, nhắc lại cái chết của Đức Mã phu nhân, ngay cả hàm ngang tế nông có quan hệ thông gia với y cũng đồng thời nghiêng sang phe Tam Nương Tử. Rốt cuộc cừu hận đè nén dưới đáy lòng bộc phát, thái độ của Trường Thỏ Đài Cát càng êm kịch liệt hơn quý tộc Mông Cổ khác. Trên thảo nguyên chính là như vậy, khi mãnh thú dương nanh múa vuốt uy chấn tứ phương, tất cả dã thú đều thần phục nó, phủ phục dưới đất không dám thở mạnh. Thế nhưng một khi chúng thương mắc bệnh trở nên suy yếu, mãnh thú lộ ra dấu hiệu yếu đi, xài lang hồ ly sẽ thi nhau phản bội, thậm chí còn cắn ngược lại. Ken ken canh giữ bên cạnh nó hàng bầy, chỉ chờ thỉnh yến chia xác của nó sau khi chết. Huống chi con mãnh thú Hoàng Đài Cát này ngoài trừ bị thương suy yếu ra, còn có hai con mãnh thú khác đang nhìn chằm chằm y. Tam Nương Tử uy vọng hơn người và Khâm Sai Đại Thần Tần Lâm vừa mới có thắng lợi của bốn đường đại quân. Như vậy đám xài lang hồ ly vội vàng thay đổi trận doanh cũng là chuyện hợp với lẽ thường tình. Đại Cát đại nhân, Hải Mạn lắp ba lắp bắp kêu một tiếng, hết sức đáng thương. Đáng tiếc lúc này Hoàng Đại Cát đã là Bồ Tát đất qua sông, bản thân khó bảo toàn còn có dư lực đi giúp Hải Mạn. Y chỉ nghiêng đầu qua chỗ khác, lạnh giọng nói với Tần Lâm. Tần Khâm Sai hảo tâm cơ, hảo thủ đoạn. Quá khen, thèm không dám nhận. Tần Lâm chắp tay một cái với Hoàng Đại Cát, nở một nụ cười xấu xa, khiến cho Hoàng Đại Cát phải tức ức sinh ra nỗi thương. Bọn Đại Thành Bỉ Tề, A Lực Ca, Tam Nương Tử, Từ Văn Trường lục tục chạy tới, Ác Nhĩ Kỳ Đặc cùng ba Đặc Nhĩ cũng hào hứng chạy tới, chỉ bất quá vừa thấy trận thế này cũng đã biết tình thế không ổn. Tần Lâm ra dấu cho thoát thoát. Được rồi, thoát thoát, bây giờ ngươi có thể thành thật nói ra chuyện tối hôm đó. Đêm ấy ta không hề thấy phụ thân ta. Thoát thoát chém đinh chặt sắt nói. Mọi người ồn ào huyên náo một trận, cho dù là quý tộc Mông Cổ đứng về phe Tần Lâm cũng cảm thấy không tin, có chừng mười mấy con mắt nhìn thấy thoát thoát xuất hiện bên trong danh chứng bà Hán Na Cát. Tần Lâm phất tay ngăn mọi người. Bản quan đã sớm nói, mắt thấy chưa chắc đã là thật, cho nên xin mọi người bình tĩnh chờ nghe thoát thoát nói hết đã. Đêm hôm đó ta uống nhiều rượu bởi vì trong lòng ta rất phiền. Giọng nói thoát thoát đã vô cùng bình tĩnh, giống như đang kể một chuyện hoàn toàn không liên quan tới mình. Đương nhiên y rất phiền muộn, bởi vì bà Hán Na Cát trong lúc vô tình tái diễn bi kịch năm xưa lại trên người con mình. Giống như em đáp hắn cướp đi Tam Nương Tử đính hôn với bà Hán Na Cát, hiện tại Hải Mạn mà bà Hán Na Cát nhìn chúng chính là người yêu thoát thoát. Khoảnh khắc cuối cùng trước khi rời tiệc, ánh mắt thoát thoát nhìn về phía Hải Mạn không phải là cừu hận, mà là tuyệt vọng tới cực điểm. Mẫu thân Đại Thành Bỉ Tề cũng không thoải mái, nàng cũng không biết tâm sự của con mình, mà cảm giác không thích vì lại có thêm một đối thủ mạnh mẽ cạnh tranh. Hai mẹ con ngồi đối diện uống nhiều rượu, đại thành bị tề tửu lượng hơi kém hoàn toàn say ngã, thoát thoát là mơ mơ màng màng, nỗi đau giống như rắn độc cắm tim của y, nhưng y không có can đảm nói ra hết thảy với mẫu thân. Y cũng biết sau khi phụ thân biết được chuyện này, phản ứng có khả năng nhất không phải là nhường Hải Mạn, mà là càng thêm bất lợi đối với hai người trẻ tuổi. Bất quá men rượu và đau khổ cháy bùng trong lồng ngực, rốt cuộc huyết tính thiếu niên của Thoát Thoát đã chiếm thượng phong. Y quyết định xông vào nhà bạn của phụ thân nói ra hết thảy, thà rằng hoàn toàn trở mặt với phụ thân cũng không tiếc. Trong lúc y vừa quyết định, màn ngăn giữa hai ngôi nhà bạc chợt vén lên, lộ ra dung nhan tươi bời hoa lá của Hải Mạn. Giờ khắc này địa vị đại thành đại cát, vinh hoa phú quý không còn quan trọng trong lòng Thoát Thoát, vì nàng y có thể vứt bỏ hết thảy. Thật xin lỗi ta. Thoát Thoát xông tới, nắm tay của Hải Mạn, xấu hổ vô cùng, bất quá y lấy lại can đảm rất nhanh. Chúng ta đi. Rời đi nơi này, đi tới chân trời góc biển. Hải Mạn cười. Phụ thân ngươi uống quá nhiều rượu, vào trứng liền say ngã, cho nên ý cũng không có. Trong lòng Thoát Thoát vui mừng cơ hồ muốn nhảy dựng lên. Như vậy, ta sẽ nói rõ hết thảy với phụ thân. Nếu như ông ấy chịu nhượng bộ, vậy ông ấy vẫn là phụ thân mà ta vĩnh viễn tôn trọng, bằng không ta không thể làm gì khác hơn là không làm con ý nữa. Không quan hệ của các ngươi cũng không tốt, miệng của ngươi lại rất vụng về, cho nên cứ để cho ta chính miệng cầu xin ý đi. Hải Mạn đẩy Thoát Thoát một cái, chui ra từ dưới vải bạc đi, dắt ngựa của ngươi tới. Nếu như phụ thân ngươi không chịu nhượng bộ, chúng ta cũng có thể thừa dịp y say rượu không thể đứng dậy, mau sớm chạy trốn. Thoát Thoát suy nghĩ một chút, lại lắc đầu. Không được, ta phải bảo vệ nàng. Tên ngốc! Hải Mạn nhìn y thản nhiên cười một tiếng, rút loan đao bên hông y ra. Nếu như phụ thân ngươi không chịu nhượng bộ, ta sẽ gác đao lên cổ, nói cho y biết chỉ có thể lấy được một cỗ thi thể. Được rồi, ngươi không cần lo lắng, bất quá ta chỉ hù dọa y một chút, không phải là tự sát thật. Mặc dù Thoát Thoát vẫn còn do dự, lo lắng, nhưng không cưỡng được Hải Mạn cuối cùng đồng ý phương án này, lặng lẽ từ dưới vải bạc chạy ra ngoài, dắt Tào Hồng Mã tới phía sau nhà bạc, tâm trạng lo lắng chờ đợi. Đáng tiếc nến bên trong nhà bạc được đặt ở vị trí lui về phía sau một chút, có thể dọi bóng người trong nhà lên vách vải chính diện phía trước, nhìn từ phía sau chỉ thấy một mảnh ánh nến, ngoài ra không thấy gì khác. Đột nhiên trong trứng có một tiếng gầm nhẹ vang lên. Thoát Thoát, ngươi muốn làm gì? Trong bụng Thoát Thoát thầm nói không tốt, đây là phụ thân không chịu đáp ứng, lập tức có hơi hoảng, muốn vọt vào cướp Hải Mạn đi. Đang lúc này, vải bạc kêu soạt một tiếng bị cắt xách, lộ ra gương mặt trắng nhợt kinh hoàng của Hải Mạn. Ánh mắt của nàng giống như nai con vô tội, thấp giọng nói cho y biết. Không xong rồi, bà Hán Na Cát muốn lao ra giết ngươi, vô tình đụng phải mũi đao của ta. Ngươi! Ngươi đi nhanh đi, nếu để chậm sẽ không còn kịp nữa. Thoát Thoát đang muốn nói mang Hải Mạn cùng đi, chợt nghe các võ sĩ thủ vệ mặt tức nhà bạc xôn xao, lúc này Hải Mạn vội vàng đẩy y một cái. Tào Hồng Mã chở hai người chạy rất chậm, đừng lo cho ta, ngươi chạy trước đi. Dứt lời Hải Mạn rút đầu vào trong, khép vải bạt lại. Thoát Thoát cảm thấy rối như tơ vò, lúc này y đã mất đi năng lực suy nghĩ, không thể làm gì khác hơn là theo lời Hải Mạn tới Tào Hồng Mã chạy ra bên ngoài doanh, chỉ nghe sau lưng mình có thật nhiều võ sĩ Mông Cổ gào thét đuổi theo. Chạy một mạch ra ngoài, Tào Hồng Mã chạy rất nhanh, dần dần bỏ rơi võ sĩ Mông Cổ lại phía sau. Lúc này y từ từ tỉnh táo lại, thầm mắng mình ngu xuẩn, làm sao có thể chạy đi trong thời khắc mấu chốt này bỏ lại Hải Mạn như vậy. Làm như vậy tuyệt đối không được, còn có phụ thân rốt cuộc đã thế nào. Đầu óc Thoát Thoát cũng không bén nhạy, không nghĩ ra được chủ ý gì hay ho. y đoán rằng các võ sĩ Mông Cổ sẽ không dám làm gì đại thành đại cát tương lai là mình, bèn quay đầu ngựa lại đi trở về, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Không ngờ rằng các võ sĩ Mông Cổ đột ngột ùa tới chói y lại. Nghe bọn họ nói chuyện với nhau, y mới biết phụ thân bà Hán Na Cát của mình đã chết. Tim thoát thoát như vừa bị giáng một đòn thật nặng, đúng là bà Hán Na Cát đối với mẹ con y không tốt, nhưng rốt cuộc vẫn là cha ruột. Nhưng y lại không thể nói ra chân tướng, hải mạn là vì ngăn phụ thân lao ra muốn bất lợi đối với mình, mới giết chết phụ thân trong lúc vô tình. Thà rằng bản thân thoát thoát chịu chết cũng không muốn liên lụy hải mạn, nhưng muốn thừa nhận là mình giết chết phụ thân cũng có chút không cam lòng. Thình lình linh cơ thoáng động, không phải là truyền thuyết có cao thủ võ lâm lai vô ảnh khứ vô hình sao? Y bèn đặt điều nói dối rằng mình bị mất tích một cách ly kỳ, hy vọng có thể gạt được mọi người. Nhưng muốn lừa gạt cũng không dễ dàng gì. Hàn Ba Đồ trung dũng thật thà trong lúc vô tình quát: nếu như ngươi không phải là hung thủ, vậy hãy nói ra tên hung thủ, ta phải bầm thây kẻ đó thành muôn mảnh, nhất thời đánh thức thoát thoát. Nếu như y không thừa nhận, hung thủ cũng chỉ có thể là hải mạn. Vì vậy thoát thoát rất dứt khoát thừa nhận mình là hung thủ giết cha, vì để đánh cho bị người nhìn thấu sơ hở, thậm chí từ đầu chí cuối y không nhìn hải mạn lần nào. Con là kẻ ngốc, ngốc không còn gì để nói. Đại thành bị tề bật khóc lớn: chẳng lẽ con không nghĩ tới mẫu thân chút nào sao? Con sai rồi. Thoát thoát cúi đầu, ý mới 15 tuổi, nhất thời huyết khí xông lên đầu, nào nghĩ được nhiều như vậy. Hai mẹ con ôm nhau khóc sống. Chỉ là lời của một phía. Hoàng Đại Cát bĩu môi. Hải mạn tức gần nổ phổi, tay chỉ thoát thoát. Y nói càn. Hai tay Tần Lâm đè xuống. Hừ, đạo diễn không lên tiếng, các ngươi dám tranh ốm kính hay sao? Nếu như ta nói lúc hải mạn xé vải bạc ra bảo thoát thoát chạy đi, bà Hán Na Cát đã chết, các ngươi có tin hay không? Cẩm Y Vệ. Tác giả: Miêu Khiêu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 673. La Sinh Môn câu trước nói đạo diễn gì đó mọi người nghe không hiểu lắm, nhưng câu sau nghe rất rõ ràng, nhất thời các vị quý tộc Mông Cổ xôn xao một trận. Tam nương tử khẽ mỉm cười, cố làm ra vẻ không hiểu nói: Tần trưởng quan, ngài nói như vậy Trung Kim vẫn không tin, ai ai cũng nghe bà Hán Na Cát giận quát thoát thoát, lại nhìn thấy bóng của y in trên vải bạc, hai tay bà Hán Na Cát làm ra động tác như vậy, đây không phải là giả, đúng. Hoàng Đại Cát cũng bất chấp quá nhiều, đồng ý với tam nương tử một lần hiếm có. Cho dù là lời của thoát thoát cũng là nói dối, rõ ràng mọi người nhìn thấy y cầm đao giết chết bà Hán Na Cát bên trong nhà bạc, rốt cuộc y lại nói chỉ ở bên ngoài trướng, muốn lừa gạt ai vậy? Tần Lâm liếc Hoàng Đại Cát một cái: tam nương tử làm nền cho ta, ngươi định làm gì? Binh sĩ canh giữ bên ngoài trướng nhìn thấy thảm kịch nhân luôn thoát thoát nổi giận giết chết phụ thân, đây là nội dung thứ nhất. Tần Lâm giơ lên một đầu ngón tay. Nhưng theo thoát thoát nấp ở sau nhà bạc thấy là hải mạn vì ngăn cản phụ thân lao ra bất lợi đối với mình, lỡ tay giết chết phụ thân, đây là nội dung thứ hai. Tần Lâm dựng lên ngón tay thứ hai. Bất quá bây giờ ta sẽ vạch trần toàn bộ chân tướng vụ án cho mọi người thấy, cũng chính là nội dung thứ ba. Tần Lâm mỉm cười, giữa ánh mắt của mọi người nhìn chăm chú chậm rãi dựng lên ba ngón tay. Theo lời Tần Lâm, vụ án này hoàn toàn khác hẳn. Đêm xảy ra án mạng, trước khi hải mạn ra gặp thoát thoát, đã thừa dịp bà Hán Na Cát say rượu giết chết y dễ dàng. Tuổi nàng lớn hơn thoát thoát, mặc dù thoát thoát địa vị cao nhưng trong cuộc tình này nàng vẫn đóng vai chủ đạo, chẳng khác nào một vị tỷ tỷ của y. Chỉ cần nàng đưa ra chủ ý, thoát thoát sẽ không từ chối. Vì vậy thoát thoát theo lời chờ ở bên ngoài nhà bạc. Lúc này Hải Mạn dùng sợi tơ cột trên tử thi bà Hán Na Cát, điều khiển tạo ra tư thế hai tay y xua lia lịa như từ chối. Sau đó nàng giả tiếng bà Hán Na Cát kêu lên: thoát thoát ngươi muốn làm gì? Lại ơ đao làm ra động tác chém, cuối cùng mới giả vờ kinh hoàng cắt vài bạc thò đầu ra thúc giục thoát thoát bỏ chạy. Như vậy nàng đã tạo ra màn kịch giả sau khi thoát thoát giết cha kinh hoàng bỏ chạy trước mặt mọi người. Tần Lâm kể lại ba nội dung hoàn toàn khác nhau, giống như phim La Sinh Môn mở hoặc Tròn Ra Sô Môn, bộ phim nổi tiếng của Nhật từng đoạt giải Oscar danh dự vào năm 1950, khiến cho mọi người hoàn toàn ngạt thở. Hải Mạn nhìn chằm chằm Tần Lâm giống như thấy vượt, vẫn không cam lòng bó tay chờ chết, gằn giọng nói: được, nếu như ngươi tìm được ta xuất thân ở Uông Na Cổ Bộ, như vậy ta thừa nhận biết kỹ xảo giả tiếng và dối gỗ giật dây. Bất quá mọi người thấy rõ ràng thoát thoát đứng trong nhà bạc, ta núp ở trong chăn, ngươi giải thích thế nào? Đúng vậy, Hải Mạn nói cũng rất có đạo lý, mọi người phục hồi tinh thần lại đều cảm thấy giả thuyết của Tần Lâm có chỗ sơ hở. Tần Lâm cười lạnh khinh thường, chỉ Hải Mạn. Mọi người hãy nhìn xem, nếu như nàng bao tóc mình lại, sau đó nhìn từ mặt bên. Tuổi Hải Mạn lớn hơn thoát thoát một chút, thoát thoát còn có chút tính khí thiếu niên ngây thơ, nàng cũng rất thành thục, vóc sáng hai người xê xích không nhiều. Nếu như nàng bao tóc lại, thân thể được ánh nến chiếu nghiêng lên trên vách vải quả thật khó có thể phân biệt. Huống chi trước đó nàng đã dùng kỹ xảo giả tiếng bà Hán Na Cát kêu lên một câu: thoát thoát, ngươi muốn làm gì? Càng khiến cho mọi người bên ngoài chứng có suy nghĩ sai lầm, cứ cho rằng cái bóng cầm đao đó chính là thoát thoát. Không trách tiếng kêu của Đại Thành Đại Cát Đại Nhân có hơi khác lạ. Mọi người bàn tán xôn xao, cho dù là kỹ xảo giả tiếng giỏi tới mức nào cũng không thể hoàn toàn giống với tiếng thật được. Tần Lâm lại nói: về phần cái gọi là Hải Mạn run rẩy trong chăn, các ngươi nhìn thấy cái bóng nàng có bất kỳ động tác gì không? Ta nghĩ muốn cuộn chăn lại thành hình một người cũng không phải là chuyện khó khăn gì. Quả thật mọi người chợt hiểu ra, lúc ấy lực chú ý của người mục kích đều bị thoát thoát và bà Hán Na Cát hấp dẫn, không hề chú ý tới Hải Mạn co rút lại thành một đống. Hiện tại nghĩ lại đó chính là chăn được xếp lại như hình người. Lớp ngụy trang của Hải Mạn bị bóc ra dần dần, nét dịu dàng xinh đẹp trên mặt nàng đã hoàn toàn biến mất, gằn giọng hét lớn: được, vậy máu tươi thì sao? Máu tươi phun ra đến tận vách vải. Nếu như ngươi nói bà Hán Na Cát đã chết từ sớm, vậy tại sao lại có nhiều máu tươi như vậy? Đồng thời giết chết bà Hán Na Cát, nàng cho máu vào một bong bóng heo đã chuẩn bị sẵn, sau đó chém xuống một đao, tự nhiên máu sẽ phun lên vách vải. Cho nên ta quan sát thấy vết máu văng tung tóe trên vách có vẻ hơi lớn một chút, chính là vì nguyên nhân này. Tần Lâm không nhanh không chậm nói, sau đó sờ sờ cằm. Về phần phối hợp hình chiếu phương vị góc độ cũng rất dễ làm, mời mọi người xem. Dứt lời Tần Lâm rút thất tinh bảo kiếm ra, đâm vèo một cái về phía Lục Viễn Chí bên cạnh. Lục Mập không thèm né tránh chút nào, bởi vì bảo kiếm cách cổ của y có chừng hai thước. Mời chư vị nhìn đối diện. Tần Lâm lại nói: ánh sáng mặt trời mới mọc phía đông khiến cho bóng mọi người ngả thật dài tới tận nhà bạc đối diện. Nhưng nhìn theo bóng im trên đó lại hoàn toàn khác. Chỉ thấy Tần Lâm cầm bảo kiếm trong tay đang đâm xuyên qua cổ họng Lục Viễn Chí. Thậm chí Lục Viễn Chí còn phối hợp giật giật vài cái, ú ớ nói: Tần ca, huynh, thật là độc. Thì ra là như vậy, lúc ấy không phải là loan đao chém vào cổ của bà Hán Na Cát, mà là chém vào một cái bong bóng heo đựng máu. Tam nương tử ra vẻ mừng tỉnh ngộ, nàng hẳn là nữ diễn viên phụ giỏi nhất. Tần Lâm giá giá ngón tay về phía nàng: hôm nay vai nam phụ tốt nhất là Lục Viễn Chí. Ngoại trừ động tác của y hơi có vẻ khoa trương ra, cơ hồ gần như hoàn mỹ.